sóng nói biết lần gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió. Đêm trong nhân thế có mấy người sống yên vui duyên đầu, cũng đành phải xa tình thêm sầu. Đêm trong nhân thế có từ ngày em xa nơi vòng tay anh nuôi vẫn chờ em về đây. Hà về thu đi dù đông trôi qua nhưng em vẫn rời xa và em mang trong. Cho anh ánh mắt hiền để trái tim, hãy cho anh như nụ cười. Chỉ một lần cuối anh vẫn muốn nói xin lỗi người. Lòng này đã sai anh khiến em trở thành cuộc chơi. Bao câu ân hận muốn nói chỉ rơi ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ. Để tim anh cồn cao và ra diết trong nỗi nhớ dường như. Yeah.